Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 85, lưu lại. Orochimaru điếm môi một cái, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị địa nói rằng, gia nhẫn, không giữ lại ai, Hanzo đã bại, Vũ ẩn lui ra chiến đấu, còn lại gia nhẫn nơi nào vẫn là Konoha đối thủ. Orochimaru ra lệnh một tiếng, thế cuộc lúc này biến thành nghiêng về một bên tàn sát chỉ cần du công phu. Một đám sa nhẫn liền không thể không toàn lực phá vòng vây. Nhưng cuối cùng nhưng miễn không được bị Konoha ninja các loại lớn uy lực nhẫn thuật mạnh mẽ thu. Gạt, tử thương vô số Hanzo nhìn cỡ này tình cảnh, trên mặt thỉnh thoảng né qua một chút do dự, nhưng chung quy là không nói một lời. Cho đến trên vùng bình nguyên một cái sa nhẫn cũng không dư thừa rốt cục. Sa nhẫn bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ có chút ít tá lọt lưới chạy ra ngoài, Orochimaru. Vũ ẩn đã lui ra chiến đấu. Các người cũng có thể lui ra vũ quốc chứ. Hanzo nói rằng Orochimaru khóe miệng một câu. Không biết là thật hay giả địa nói câu. Vũ quốc cắt trước hết để cho một nửa quốc thổ làm sao. Cắt đất, hành, Hanzo hừ lạnh một tiếng, nói, lại không nói lão phu, chính là mặt phía bắc Nham Ẩn cũng sẽ không đồng ý. Chẳng lẽ Konoha chuẩn bị cùng Nham Ẩn cũng khai chiến không? Có thể các ngươi dù sao cũng là chiến bại một phương. Chẳng lẽ còn muốn làm chuyện gì đều không phát sinh? Tốt tụ tốt tán. Orochimaru có chút châm chọc nói Hanzo yên lặng một hồi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vũ quốc hứa hẹn vĩnh viễn không bao giờ cùng hỏa quốc là địch mà ở hỏa. Phong hai nước trong lúc chiến tranh, Konoha đem phái chút ít quân lính đóng quân vũ quốc. Lấy giám sát các ngươi hành vi, không được. Này lão phu không thể đáp ứng. Orochimaru không nhúc nhích chút nào. Ta cũng không phải ở cùng ngươi đàm phán. Nếu như ngươi không đáp ứng, chúng ta liền tiếp tục đánh, mãi đến tận ngươi cùng Vũ ẩn cùng vong. Thế nào? Hanzo nắm chặt liêm đao, trên người chakra mơ hồ phun trào. Ngươi, Jiraiya lúc này chậm rãi đi tới. Từ tốn nói, ngươi hiện tại đã bị thương. Cho dù ngươi chuẩn bị đồng quy vu tận, cũng chưa chắc có thể giết chết ta hoặc là Orochimaru. Hanzo vẻ mặt chìm xuống. Coi như không thể làm đi hai cái. Một cái vẫn là có thể. Jiraiya bỗng nhiên nở nụ cười. Ta nói chính là, hoặc là, mà không phải, cùng, cho dù là một cái, ngươi cũng chưa chắc có thể giết chết, xem ra ngươi muốn nhiều đọc sách. Hanzo, Orochimaru trực tiếp vung lại trường kiếm, thâm trầm địa nói rằng, là chiến là cùng, Hanzo. Ngươi đến quyết định đi. Hanzo trên mặt nhất thời một trận âm tình bất định. Nắm liêm đao tay cũng thời khẩn thời tùng. Hiển nhiên nội tâm khá là dãy giụa, cuối cùng. Hắn vẫn là khe khẽ thở dài. Nhắm mắt gật gật đầu. Được, lão phu đáp ứng ngươi. Orochimaru lộ ra. Người nụ cười, giơ tay đem trường kiếm nuốt xuống. Liếm môi một cái. Rất tốt. Konoha ở vũ quốc hoàn toàn thắng lợi tin tức rất nhanh truyền khắp nhẫn giới lần thứ. Hai nhẫn giới đại chiến trong lúc, Orochimaru, Jiraiya, Sunet ba người vẫn còn không phải vũ ẩn Hanzo đối thủ. Lúc đó Hanzo không chỉ có đánh bại ba người, thậm chí còn đem tam nhẫn, danh hiệu đưa cho bọn họ. Nghiễm nhiên là một bộ trưởng giả yêu nhân tài tư thái mà lần này. Chỉ Orochimaru, Jiraiya hai người, liền dễ dàng chiến thắng ngày xưa, nhẫn giới đỉnh điểm, Salamander Hanzo. Khiến cho vũ ẩn đầu hàng, thật là làm người thổn thức có điều. Tuy rằng đánh một hồi đẹp đẽ trưởng, nhưng làm tổng chỉ huy Orochimaru, nhưng cũng không có bị quá nhiều tán dương. Thậm chí có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia, nguyên nhân không gì khác. Tất nhiên là Orochimaru ở trong chiến đấu sử dụng khinh nhờn người chết cấm thuật, huế thổ truyền. Sinh, hơn nữa còn khống chế chết đi Yukimura sát hại con. thực sự quá mức tàn nhẫn. Ngoài ra còn có đồn đại nói Orochimaru ở trong lúc chiến tranh thu thập lượng lớn tù binh dùng để thân thể thí nghiệm, cũng làm cho hắn được không ít chỉ trích cùng phê bình. Có điều, đối với ngoại giới các loại ngôn luận, Orochimaru lại tựa hồ như cũng không để ý, không thừa nhận, không phủ nhận, căn bản không làm bất kỳ đáp lại. 43 năm ngày mùng 1 tháng 8, Orochimaru quân lính ở Vũ Quốc 1, chỗ bờ sông Bình Nguyên đóng quân lại, lục tục tổ chức nhân thủ trở về Konoha, vừa Jiraiya lão sư cùng ta nói. Trễ nhất đến ngày mùng 5 tháng 8, phần lớn người Tây sẽ trở về Konoha đợi mệnh, chỉ để lại 500 người đóng quân ở đây. Mokum Chapyo đi tới nói rằng Ebisu có chút kinh hỉ. Nói như vậy, chúng ta lập tức liền có thể đi trở về. Gai, Shiranui Zenma nghe vậy cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Shiranui Zenma kỳ thực cũng còn tốt. Gai cùng Ebisu đều còn có thân nhân. Ở chiến trường đợi mấy tháng, không khỏi phải có chút nhớ nhà. Mokum Chapyo gật gật đầu. Không sai, có điều, huy nhiên làm sao? Mokum Chapyo đem nhìn về phía Shiranui Zenma, nói rằng, có điều Zenma, Jiraiya lão sư hy vọng ngươi có thể lưu lại, tại sao? Shiranui Zenma sững sờ, dựa theo Konoha mệnh lệnh, Orochimaru đại nhân cần muốn đi tới Xuyên Chi Quốc hiệp trợ Danzo đại nhân. Đóng quân ở đây 500 người, để cho Jiraiya lão sư toàn quyền phụ trách, cho đến thế cuộc cho phép mới có thể rút đi. Mokum Chapyo chậm rãi nói rằng, về phần tại sao nhất định phải đem ngươi giữ ở bên người, theo Jiraiya lão sư chính mồm từng nói, là hy vọng ngươi có thể hiệp trợ hắn hoàn thành đón lấy sáng tác. Sáng tác? Gai cùng Ebisu đều hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Shiranui Zenma. Shiranui Zenma hơi lúng túng gãi gãi đầu. Jiraiya đại nhân ở sáng tác trong quá trình, có lúc sẽ tìm ta làm một ít nghệ thuật mức độ hoàn thiện công tác, tuy rằng cũng đã làm, nhưng vẽ vở chuyện như vậy nói ra vẫn rất lúng túng. Vẫn là hơi hơi che lấp một hồi tốt hơn. Dù sao mình còn chỉ là đứa bé. Ebisu hai người nghe được không hiểu ra sao. Mokum Chapyo nhưng nhếch miệng lên, lộ ra một vệt ý tứ sâu xa mỉm cười. Mokum Chapyo, Vũ Quốc chiến trường đã kết thúc, lưu lại nơi này hơn nửa cũng sẽ không có nguy hiểm gì, như thế nào? Zenma, ngươi chuẩn bị lưu lại sao? Shiranui Zenma do dự một chút. Vậy chúng ta đội, hắn ngược lại không có thân nhân, lưu lại nơi này còn có thể cùng Jiraiya tu luyện, cũng không có gì ghê gớm, chỉ là bốn người dù sao cùng thuộc về một cái tiểu đội. Như vậy chẳng phải liền tách ra, chỉ đạo lão sư cùng học sinh cùng đội ít nhất phải đầy 2 năm. Vì lẽ đó móc nối là sẽ không thay đổi động hơn nữa, trừ phi thế cuộc trở nên nguy cấp. Chúng ta đón lấy cũng không cần chấp hành nhiệm vụ trọng đại. Không đủ quân số cũng không sao. Dừng một chút, Mokum Chapyo lại bổ sung. Đương nhiên, nếu như thế cuộc thập phần nguy cấp, móc nối còn có thể biến động. Nói như vậy, nói như vậy chính là ba người chúng ta bổ sung lại một cái đội viên. Mà Zenma ngươi, hơn nửa liền muốn thành lập mới tiểu đội cũng đảm nhiệm đội trưởng, đảm nhiệm đội trưởng. Gai trợn mắt lên. Mokum Chapyo cười nói, đúng đấy, trên lý thuyết trung nhẫn đều có đảm nhiệm 4 người tiểu đội trưởng tư cách. Zenma mặc dù tuổi tác hơi nhỏ, nhưng khắp mọi mặt tố chất đều rất đỉnh cấp, vì lẽ đó hoàn toàn có thể một mình dẫn dắt một tiểu đội. Ebisu hỏi câu, vậy chúng ta đây? Ừ, các ngươi khả năng muốn đến 16 tuổi sau khi mới sẽ bị sắp xếp đội trưởng chức vụ đi. Shiranui Zenma nghĩ đến một hồi, lập tức nói rằng, lão sư, ta chuẩn bị ở lại Vũ Quốc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.